Chương 494, Cửu Thiên Tức Nhưỡng Đắc Thủ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Gặp còn lại hai tên đại la kim tiên muốn trốn, dù bà xạ không khỏi cười lạnh, ở trước mặt ta các ngươi cũng nghĩ trốn thân hình nhất động, hắn liền đuổi theo. Không có qua một hồi, hai tên đại la kim tiên nhao nhao bị chém giết. Dễ như trở bàn tay đánh chết bô nở tên đại la kim tiên điên phong cường giả, đây chính là nghịch thiên cấp khác đại la kim tiên mới có thể làm được. Người này thực lực chỉ sợ đủ để cùng chuẩn thánh sơ kỳ sánh ngang. Đông đảo đại năng phỏng đoán. Đúng lúc này, hai đạo lưu quang tới gần Uzumakitsubasa. Cái này hai đạo lưu quang theo thứ tự là Phục Hy cùng nữ hoa. Phục Hy rơi vào Tsubasa cách đó không xa, cười đạo, không nghĩ đến ngắn ngủi mấy ngàn năm, đạo hữu lại nhưng đã đạt đến cái này cái tầng thứ. Vài ngàn năm trước, Uzumakitsubasa bất quá đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi, còn là vừa vặn đột phá đại la kim tiên. Tại Hồng Hoang Đại Lục, mỗi một cái tầng thứ đột phá đều cần tốn hao khắp dài thời gian, tỉ như đại la kim tiên sơ kỳ đột phá đến đại la kim tiên trung kỳ, thiên phú tốt cỡ nở mấy ngàn năm chính là vài vạn năm. Cảnh giới càng đến hậu kỳ càng khó lấy tăng lên, thường thường một cái tiểu cảnh giới gặp được bình cảnh, một cái nguyên hội đều khó mà đột phá, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Mà Uzumakitsubasa đâu, lúc này mới mấy ngàn năm mà thôi, liền một đường từ đại la kim tiên sơ kỳ đột phá đến đại la kim tiên điên phong tầng thứ, mà lại thực lực có thể so với chuẩn thánh. Dạng này thực lực vượt qua, không khỏi để Phục Hy cùng nữ hoa xấu hổ. Hai người bọn họ 5.000 năm trước liền đã là đại la kim tiên điên phong, nhưng đến nay vẫn là đại la kim tiên điên phong. Mặc dù chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá chuẩn thánh, nhưng một bước này Lu Cờ Na Ho có thể vượt qua, cái kia thật không tốt lắm nói. Đối mặt Phục Hy tán dương, dù bà xạ khiêm tốn đạo, Phục Hy đạo hưu nói giỡn, ta này một ít thực lực cùng vừa rồi đám kia chuẩn thánh đại năng kém xa, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ba người trò chuyện một hồi. Dù bà xạ bông nhiên đạo, nữ hoa đạo hưu, có một kiện sự tình muốn ngươi hỗ trợ. Cái gì sự tình? Nữ hoa thuận miệng tiếp đạo. Dù bà xạ không trả lời ngay, nhìn thoáng qua bốn phía, cười đạo, chúng ta trước tìm cái an tĩnh địa phương A cũng tốt, bên kia có một ngọn núi, chúng ta đi qua đi. Phục Hy đạo. Rất nhanh, ba người hóa thành ba đạo độn quang bay đến cái kia một tòa ngọn núi bên trên. Mà bốn phía một chút vây xem đại năng cú nở dê riêng phần mi nhờ rời khỏi nơi này, quay trở về mình đạo tràng. Vô danh sơn phong bên trên. Phục Hy vung tay lên, bố trí một đạo đại trận. Cái này đạo đại trận không có công kích phòng ngự năng lực, nhưng lại có thể ngăn cách thăm dò, thậm chí có thể bình chướng một tia thiên cơ. Kể từ đó, Phục Hy, nữ hoa cùng Uzumakitsubasa ở giữa nói chuyện, liền sẽ không bị còn lại đại năng dò xét được. Thời không chi chủ đạo hữu, hiện tại có thể nói cái gì sự tình a? Nữ hoa hỏi thăm. Tsubasa trực tiếp hỏi thăm, nữ hoa đạo hữu, không biết ngươi trên thân pha y chẳng có cửu thiên tức nhượng? Hắn chỉ biết nữ hoa tại thành thánh trước đó dùng cửu thiên tức nhượng chế tạo ra nhân tộc, nhưng nữ hoa Lu Cờ Na Ho đạt được cửu thiên tức nhượng, lại ở đâu lý đắc đến, hắn lại không biết gì cả. Cửu thiên tức nhượng nữ hoa khiếp sợ nhìn xem Uzumakitsubasa. Nàng xác thực có cửu thiên tức nhượng, nhưng cái này kiện sự tình chỉ có nàng cùng nàng huynh trưởng Phục Hy biết được, Uzumakitsubasa làm sao lại biết? Đương nhiên, nàng QNZ không có tại cái này kiện sự tình trải qua suy nghĩ nhiều thì, cho nên đạo, thời không chi chủ đạo hữu, ta xác thực có cửu thiên tức nhượng, ngươi cần bao nhiêu? Nói câu nói này thời điểm, nữ hoa nhẹ nhõm cắn một cái mỉ hiện chủ, trong lòng có chút đau lòng. Cửu thiên tức nhưỡng đây chính là thổ hệ trí bảo, đầy đủ chân quý. Nàng vốn là không có gì bảo vật, không giống còn lại đại năng thập phân giàu có. QNZ chủ yếu là nàng cùng nàng huynh trưởng giữ thế vô tranh, không thế nào tranh đoạt những cái kia bảo vật. Muốn không phải vậy lấy Phục Hy tiên thiên bắt quái thần toán, đủ để thu tập được không ít bảo vật. Mặt khác, hắn cảm giác cửu thiên tức nhưỡng đối nàng thập phân trọng yếu, liền ngay cả Phục Hy QNZ tính một quẻ. Cảm thấy cửu thiên tức nhưỡng tương lai sẽ đối với nữ hoa có trợ giúp cực lớn. Cho nên, nàng không quá muốn đem cửu thiên tức nhưỡng giao dịch hoặc là đưa cho những người khác. Nhưng Uzumakitsubasa thực lực mạnh mẽ phi thường, nói không chừng về sau còn muốn cầu cạnh đối phương thời điểm, cho nên nàng lại muốn kết giao đối phương. Nếu như hắn cần không nhiều, vậy thì đưa cho nàng một điểm. Nữ hoa trong lòng nghĩ như vậy đạo. Dù bà xạ xem xét nữ hoa biểu lộ, lập tức trong lòng đem nàng tâm lý hoạt động đoán được 7-8 phần, mỉm cười, nữ hoa đạo hữu, ta chỉ cần một điểm là có thể, coi như ta thiếu hai vị một cá nhân tình. Một cá nhân tình nữ hoa cùng Phục Hy nghe xong trong lòng vui mừng, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ lai lịch không đơn giản, thực lực cu nở dê cường hãn, đột phá chuẩn thánh căn bản không thành vấn đề, tương lai thành tựu có thể nói bất khả hạn lượng. Có thể dùng một điểm cửu thiên tức nhưỡng đổi được cụ dù mạ kịt xù bạ xạ một cá nhân tình, bọn hắn cảm thấy phi thường giá trị. Thế là, nữ hoa không nói hai lời, lấy ra một khối tản ra thổ chi bổn nguyên pháp tắc khí tức thổ nhưỡng, khối này thổ nhưỡng liền là cửu thiên tức nhưỡng, khoảng chừng một cái bàn tay kích cỡ tương đương. Nữ hoa đem cửu thiên tức nhưỡng đưa qua đạo, thời không chi chủ, những này cửu thiên tức nhưỡng, liền đưa cho ngươi. Dù bạ xạ vui vẻ tiếp nhận, đạo. Đa tạ hai vị đạo hữu, ta đi Côn Lôn Sơn Mạch còn có một chút sự tình, không phải vậy chúng ta cùng lên đường A cũng tốt. Phục Hy cùng nữ hoa gật gật đầu. Bọn hắn huynh muội vì xem náo nhiệt, lúc này mới từ Côn Lôn Sơn Mạch đi ra, chính tại muốn trở về, mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cũng muốn đi theo đi Côn Lôn Sơn Mạch, bọn hắn tự nhiên thập phân hoan nghênh. Rất nhanh, Phục Hy triệt tiêu trận pháp. Ba người hóa thành một đạo độn quang hướng phía Côn Lôn Sơn Mạch bay đi. Cũng không lâu lắm. Côn Lôn Sơn Mạch xuất hiện ở sủ bạ xạ trước mắt. Phục Hy đạo hữu, nữ hoa đạo hữu, ta đi trước xử lý một điểm sự tình, đến lúc đó sẽ cùng hai vị luận đạo một phen. Nói, sủ bạ xạ hướng phía kiến mục bay đi. Kiến mục trước. Nhìn qua như kình thiên chi trụ kiến mục, sủ bạ xạ trong lòng đã có quyết định. Hắn chuẩn bị tại kiến mục chủ thể phía trên, đào một cái đại động, thẳng tới kiến mục chỗ cốt lõi. Sau đó lấy một chút kiến mục chi tâm. Đương nhiên, nếu là phá hủy kiến mục, cái kia cũng càng thêm thuận tiện, nhưng hắn không dám làm như vậy. Kiến mục chính là hồng hoang thần thụ một trong, ẩn chứa hồng hoang một bộ phận khí vận cùng nhân quả. Đối với khí vận mà nói, dù bạ xạ rất coi trọng. Bởi vì liền lúc trước, hắn đánh chết La Hầu, thiên đạo ban cho công đức thời khắc, cu nở dê ban cho khí vận. Bây giờ, thời không thần điện khí vận đã tăng vọt rất nhiều lần. Những này khí vận mặc dù thấy không rõ sở không được, nhưng hắn có thể cảm ứng được. Chỉ khi nào phá hủy kiến mục, cái kia thời không thần điện khí vận chỉ sợ cũng muốn hạ thấp một chút.